Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289. Chương 1286. Địa cầu các nhà khoa học. Living Tribunal 4 chương. Gương mặt thượng 8 đôi mắt toàn bộ khép kín. Uy vọng đại hàng hắn rất khó lần nữa triệu tập vũ trụ thần linh. Hơn nữa đem những cái đó thần linh triệu tập lại đây liền hữu dụng sao? Kia băng gia hỏa có thể đối phó ai? Bella, Oblivion, Merlin cùng One Below O. Này 4 cái cường địch chỉ có Living Tribunal có thể địch nổi. Nhưng hắn phân thân thiếu phương pháp. Hắn muốn trước đối phó ai? Merlin đối với hắn đối thoại thỉnh cầu vẫn như cũ là chính mình tuổi già sức yếu kia một bộ. One Below O. Kia đồ vật chỉ có bản năng. Căn bản vô pháp câu thông, Bella cùng Oblivion. Nói thật, phía trước Living Tribunal cũng chưa con mắt xem qua hai vị này vũ trụ thần linh, khó. Làm một cái đa nguyên vũ trụ quản lý giả thật là quá khó khăn. The Beyonder sự càng là làm hắn cảm giác áp lực thật lớn. Tất cả bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể hướng phía sau cường đại tồn tại cầu viện, Bella. Oblivion. Merlin, vạn vật dưới, cùng với đa nguyên vũ trụ ngoại kia mênh mông một đoàn The Ivory King, Ivory King. Hắn có thể quản ai? Bọn người kia từng người đều là một đống chủ ý. Ai nghe hắn? Living Tribunal đem đa nguyên vũ trụ gặp phải vấn đề báo cáo cho hắn phía sau OAA. Trung tâm ý tứ liền một cái. Lão đại, ta khiêng không được, điều dân quá nhiều. Người nếu là mặc kệ. Ta đây cũng bỏ gánh, OAA như là thường lui tới giống nhau. Không có bất luận cái gì đáp lại, Living Tribunal cũng dứt khoát. Các ngươi đều mặc kệ. Hành, ta cũng mặc kệ. Living Tribunal tiến vào tự bế trạng thái. Cái này làm cho ở Water Uatu nơi đó đau khổ chờ đợi tin tức Bosoku thực vô ngữ, có lẽ Bella. Những cái đó địa cầu bằng hữu có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Chư thần đã trông cậy vào không thượng. Ta thấy được bọn họ kết cục. Là một cái thực thê thảm kết cục. Đầu to Water Uatu thuật lại hắn cái kia đa nguyên vũ trụ cấp. Bản thể nguyên lời nói, Bosoku chỉ có thể đi vào bản thể nơi địa cầu. Tìm Natasha hỗ trợ, nghe rõ sự kiện ngọn nguồn sau. Natasha lập tức đi liên lạc rất nhiều siêu cấp anh hùng. Lần này Stark chưa nói cái gì, nàng đều. Đánh không lại địch nhân tìm chúng ta cũng vô dụng, nói. Mà là nhíu mày, tự hỏi chuyện này mấy cái mấu chốt tiết điểm, nói cách khác Lara. Crop tiểu thư vẫn luôn giấu ở chúng ta bên người. Lúc sau chế tạo một cái bẫy dập, kết quả chúng ta quân sự ra tiểu thư một đầu nhảy đi vào. Hiện tại chúng ta yêu cầu nghĩ cách cứu nàng ra tới. Stark tổng kết trước mắt cục diện, đột nhiên duỗi tay chỉ vào Bosoku. Kia. Vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi không phải nàng cái gì đại biểu. Phân thân sao? Bosoku phi thường khách khí. Ta là có được độc lập tư tưởng cùng nhân cách phân thân. Nếu bản thể ngã xuống, chúng ta mấy cái phân thân cũng sẽ lâm vào hôn mê. Hiện tại bản thể cùng Oblivion thực lực phi thường sấp xỉ. Yêu cầu chúng ta trợ giúp. Cho dù là một chút bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Nàng liền có thể mượn cơ hội áp đảo Oblivion, giải quyết đa nguyên vũ trụ nội loạn, kia yêu cầu chúng ta như thế nào làm? Stark hỏi, người nói cái kia Living Tribunal là vũ trụ quản lý giả. Hắn hiện tại đều mặc kệ sự, chúng ta có thể làm cái gì đâu? Bosoku nhìn Natasha liếc mắt một cái. Ý tứ là ngươi tới nói đi, Natasha phía trước vẫn luôn đang xem Bella chuẩn bị mấy cái ứng đối phương. Án, lần này cũng là hơi thao kết quả. Bất quá này đó đều là Bella đi tìm Heart of the Universe trước lưu lại đồ vật chưa lự thắng. Trước tư bại, Bella không biết Oblivion đang âm thầm tính kế chính mình. Nhưng nàng cũng vì chính mình rời đi sau. Người nhà an toàn vấn đề chuẩn bị một ít dự phòng thủ đoạn, trong đó đại bộ phận nội dung thoạt nhìn. Đều không phù hợp tình hình thực tế. Nhưng số ít mấy cái phương án vẫn là rất có giá trị, Natasha duỗi tay ở một bên giao diện thượng. Thao tác, thực mau liền xuất hiện một cái năng lượng thể hư ảnh, nàng giới thiệu nói. Bella quản thứ này kêu nha. Nhà có thể đem hỗn độn năng lượng chuyển hóa vì siêu việt thần lực. Loại này năng lượng thực dư thừa. Cũng phi thường cuồng bạo. Bằng vào chúng ta thân thể rất khó trực tiếp đi khống chế loại này năng lượng. Nhưng chúng ta có thể dựa vào với khoa học kỹ thuật. Chúng ta có thể chế tạo một đám sử dụng siêu việt thần lực bọc giáp. Sắp tới đem đã đến vị diện xâm lấn chung. Bảo hộ gia viên của chúng ta cùng hài tử, nghe nói là bọc giáp cùng nguồn năng lượng tương quan đề. Tài, Stark không có trước tiên mở miệng, mà là đem Bella lưu lại một ít thiết kế ý nghĩ cùng số liệu nhanh chóng xem một lần, Bella không dự. Đoán được chính mình sẽ vừa đi không trở về. Cũng không nghĩ tới Living Tribunal hiện tại như vậy tự bế. Hơn nữa thời gian khẩn trương. Nàng thiết kế chỉ là hoàn thành một cái đại khái. Chi tiết phương diện hoàn toàn không có. Bọc giáp thiết kế thượng vẫn là noi theo Bosoku. Ultron từ Stark trên người học kia một bộ. Có vẻ có điểm thợ khí. Natasha sử dụng Poacher bọc giáp thời điểm liền cảm thấy quen mắt. Hiện tại nhìn đến thiết kế ý nghĩ, Stark liền cảm thấy càng quen mắt, hắn dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía Natasha cùng Bosoku. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý nghĩ thượng không có gì vấn đề. Nhưng là thông qua này đó năng lượng chỉ số tới xem. Chúng ta thường quy kim loại chỉ sợ căn bản là vô pháp chịu tải siêu việt thần lực. Stark không có, rối rắm với thiết kế phương án thượng vấn đề. Hắn mỗi ngày cân nhắc phản Bella bọc giáp. Hắn làm mùng 1, nhân ra tự nhiên có thể làm 15. Hiện tại bị lấy trộm một chút kỹ thuật. Hợp tình hợp lý, vấn đề này Bella cũng không suy xét đến. Hoặc là nói không tưởng như vậy xa. Nàng đối với siêu việt thần lực bọc giáp gần là một cái thiết tưởng. Cũng may Natasha thế nàng bổ thượng. Thần vực kim loại hẳn là có thể làm vật dẫn. Một hồi Thor sẽ cho chúng ta cung cấp một bộ phận thần vực kim loại dùng để nghiên cứu, siêu cấp. Anh hùng vội vàng triển khai nhằm vào siêu việt thần lực nghiên cứu. Đáng tiếc, bọn họ nghiên cứu bước đầu tiên liền gặp khó có thể vượt qua trở ngại. Siêu việt thần lực không phải vũ trụ nội đồ vật. Rất khó dùng vũ trụ nội khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi phân tích. Mr. Fantastic lập tức đi trước. Châu Âu. Tìm hắn hảo cơ hữu Dr. Doom hỗ trợ, vị này Latveria kẻ độc tài bị thương. Mr. Fantastic tìm được Doom River, dọc theo nước sông đi vào Doom Valley, cũng cuối cùng ở Doom Castle tìm được hắn thời điểm. Dr. Doom chính hộc máu đâu, Dr. Doom ma lực nơi phát ra với địa ngục. Hắn mẫu thân linh hồn liền ở ma vương Mephisto trong tay. Hiện tại địa ngục bị One Below ô tận diệt, ác ma không có. Ma lực không có, ác ma trong tay linh hồn tự nhiên cũng bị cắn nuốt tâm linh. Thân thể lọt vào song trọng đả kích. Dr. Doom đau đớn muốn chết, Mr. Fantastic không biết địa ngục ra chuyện gì. Chỉ biết từ địa ngục hấp thu ma lực, Kamatai bên kia cũng không hảo quá. Hắn nói ra chính mình biết đến tin tức, hơi chút tiêu phí một chút miệng lưỡi. Liền đem Dr. Doom kéo vào nghiên cứu đoàn đội, mặt khác một bên. Natasha thông qua hắc chứng kho quan hệ, tìm được rồi đã từng nhậm chức với SHIELD chứ danh nhà khoa học. Nghiên cứu ra Pim hạt hanh, Pim tới hỗ trợ, lão nhân là một cái bách khoa toàn thư thức nhà khoa học. Tuổi trẻ thời điểm càng là cùng Howard, Stark, Nathaniel, Richard cộng sự quá một đoạn thời gian. Là cái này nghề lão tiền bối, xe hầu tìm được nàng biểu ca. Người khổng lồ xanh Bruce. Banner, Bishanh nghe nói Bella đã xảy ra chuyện, cũng tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ, cuối cùng liền xác lập cái này nhất thần nhị hủy tam Pim. Tứ dã ngũ lục lục Tony nghiên cứu đoàn đội. Hết chương.